Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cảnh Thiên gật đầu, hai người sau khi bắt tay nhau, luật sư Lý cũng rời đi trước. Sự việc như thế nào rồi? Hạ Tử Hy hỏi. Hiện tại biện pháp duy nhất trước mắt chính là tìm được người vu oan, nếu không chỉ có chịu tiếng oan. Mục Cảnh Thiên nói, trước mắt về trước rồi bàn bạc. Mục Cảnh Thiên gật đầu bước lên xe, A Kiệt trực tiếp lái xe đưa hai người bọn họ trở về. Phía bên bà nội cùng mẹ em đã bảo A Kiệt gọi điện thoại thông báo, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hạ Tử Hy nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên gật đầu, nắm chặt tay Hạ Tử Hy, ánh mắt dịu dàng. Khiến em lo lắng rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Việc nên làm, công ty như thế nào rồi? Mục Cảnh Thiên hỏi, lúc này, Hạ Tử Hy vẫn chưa lên tiếng, A Kiệt ngược lại trả lời trước. Dựa theo căn dặn của Hạ Tiểu Thư, đã sắp xếp phòng quan hệ công chúng đăng thông báo, chỉ cần là sản phẩm của Vân Duệ liền có thể trả hàng vô điều kiện, ổn định lòng tin của người tiêu dùng, ngoài ra còn tìm chuyên gia kiểm định tiến hành kiểm định các sản phẩm của chúng ta, kết quả sẽ được công bố ra ngoài. Nghe đến đây, đôi mắt Mục Cảnh Thiên khẽ nheo lại quay đầu. Nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt gì vậy, vợ à, anh phát hiện em hiện tại càng có thiên phú kinh doanh. Hạ Tử Hy ngược lại nhếch môi cười. Hừ, đừng quên rằng, em cũng đã từng học qua quản lý thương mại, đối với chuyện này, cũng chỉ là những điều cơ bản mà thôi. Vậy sao, nhìn ánh mắt kiêu ngạo của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên tiến lại gần. Xem ra sẽ có một ngày, anh có thể giao Vân Duệ cho em, giao cho em, vậy anh thì sao, anh sao, tất nhiên sẽ ở nhà chăm em bé, sống bám vào em. Mục Cảnh Thiên mỉm cười nói, nghe vậy, Hạ Tử Hy cũng mỉm cười, trừng mắt nhìn anh. Hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hai người bọn họ còn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, dưới thiên hạ này có lẽ cũng chỉ có người bọn họ như vậy thôi. A Kiệt thông qua kính chiếu hậu, quan sát hai người bọn họ, nếu như không phải đã theo Mục Cảnh Thiên lâu như vậy, cậu có lẽ sẽ cảm thấy hiện tại vô cùng kỳ quái, may mắn thời gian làm việc đủ lâu cũng đã quen thuộc. Chiếc xe di chuyển trên đường hơn nửa tiếng sau mới đến Mục gia. Vừa vào cửa, Mục Lão Thái Thái cùng Mục Phu Nhân liền xuất hiện. Cảnh Thiên, cháu như thế nào rồi? Không sao chứ, Mục Cảnh Thiên tặng cho bọn họ một nụ cười yên tâm. Bà nội, mẹ cháu không sao cả, mọi người không cần lo lắng. Vừa nói tất cả mọi người đều bước vào trong, ngồi trong phòng khách. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà nội, mẹ, hai người yên tâm, chuyện này con sẽ giải quyết, hai người không cần lo lắng. Bà tin tưởng chỉ cần không làm qua, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Mục Lão Thái Thái vô cùng chắc chắn nói, Mục Phu Nhân cũng gật đầu. Đúng rồi, chuyện này chính là bỏ đá xuống giếng. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, trước đây những chuyện liên quan đến công việc anh từ trước đến nay chưa từng nhắc đến trước mặt người nhà, càng sẽ không khiến bọn họ lo lắng, ưu phiền, nhưng từ khi quen biết Hạ Tử Hy, sau khi cùng cô ở bên nhau, anh đã biết được sự quan trọng của người nhà, càng phải biết rằng, chuyện này nhất định phải có lời giải thích, không thể khiến cho bọn họ lo lắng. Mẹ con lên lầu đi tắm trước thay quần áo, lát nữa sẽ xuống nói chuyện với mọi người. Mục Cảnh Thiên nói, được con cứ lên trước, mẹ sẽ bảo dì Lý chuẩn bị chút thức ăn cho con. Mục Cảnh Thiên gật đầu, sau đó đứng dậy bước lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy cũng bước theo anh. Mục Cảnh Thiên tắm rửa, còn Hạ Tử Hy giúp anh sửa soạn quần áo. Sau khi tắm rửa xong, Mục Cảnh Thiên bước ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy Hạ Tử Hy đang giúp anh sửa soạn quần áo, anh liền nhấc chân bước về phía cô. Tắm xong rồi sao, cách chương.